Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thăm một lượt hết nhà các thầy cô thì đã 3 giờ 30 phút chiều, lúc này đứa nào cũng thấm mệt vì cả ngày chạy ngoài đường. Nên ý kiến ra biển chơi xong rồi về ăn lẩu được nhiều người đồng tình nhất vậy là gần 35 đứa lục tục kéo nhau ra biển. Y như là đi càng đi quét, chứ chẳng phải đi thăm thú cảnh quan nữa. Biển đông nghẹt, người tắm thì ít mà học sinh thì nhiều, hóa ra co phải mỗi mình lớp tôi đổ bộ ra biển mà là tư tưởng lớn gặp nhau. Phải gọi là đông dàn trời. Đến đây thì bọn tôi bắt đầu chia tớp ra, nhóm thì chạy luôn xuống nước mà nghịch, nhóm thì lập phe chơi kèo hay u gì đó, một vài đứa ngồi trên bờ hóng gió. Ca mập với nhỏ hát thì đã tách đi đâu mất. Tiểu Mai vẫn ngồi phía trên đồi, khác là lần này nàng con ngồi một mình mà là thằng T đang liếng thoáng kế bên, và thằng C thì lấp ló phía sau như chực xô thằng này lăn cù xuống biển chơi. Nghịch nước thì ướt, chạy dẫn thì đổ mồ hôi, mà hóng gió thì mỗi chỗ trên đồi đã có Tiểu Mai rồi. Tôi nghĩ co nên lên đó ngồi, thế là bệt luôn xuống bờ cát, thằng Đê chạy lại. Sao ngồi một mình vậy cô, ra đá cầu, tao mới mua nè, giá mấy thế này, mà đá gì nổi. Tôi lắc đầu, kệ, ngồi không làm gì nói, rồi nó chạy về phía bọn thằng L, với mấy đứa tổ ba đang đợi. Tôi dự định đứng dậy nhập hội cầu mây với tụi nó, thì em gì từ đâu bước lại, tản bộ với gì đi nợ em nó chủ, mặt vẫn lạnh tanh, gư, thì đi. Tôi đáp, dễ hối lỗi pha lẫn bực dọc, vì bị làm lơ cả ngày nay. Bọn tôi tháo dép xách tay đi về hướng sân golf Novotel, ở đó có cả thảm có xanh mướt trải dài đến tận mũi đá xa tích ngoài kia. Gió biển thổi mát rượi, càng đi xa về hướng này thì biển càng vắng dần, tiếng đùa dần ý ới đằng xa giờ chỉ nghe vọng lại. Em chỉ mắt nhìn xa xăm, vẫn lặng im đi cạnh tôi, thỉnh thoảng khẽ vuốt tóc và cười mỉm. Đi được một lúc thì tôi hết đợi nổi nữa, cất tiếng trước. Sao hôm nay có nói dễ nợ gì hết vậy? Lần này tôi đã nói rõ ràng rành mạch, hình như bị bơ cả ngày nay nên giờ tôi chẳng thấy e ngại gì nữa, hùng hổ nữa là khác. Biết rồi còn hỏi gì, đáp gọn lõn. Ừ thì biết, được chưa tôi bảo can. Thế biết gì, nói gì nghe em nói. Dừng bước, quay lại nhìn thẳng vào tôi. Thì chuyện nợ tặng hoa cho hai người lúc diễn tôi hơi chục già. Hai người là hai người nào? Thì là chị giới. Mai tôi gãi đầu. Ừ, tặng hoa cho bạn diễn văn nghệ thì đâu có gì sai, em ấy đáp. Nhưng nợ lại tặng hoa giống nhau. Vì là gì giới nợ? Mắt em nó nhìn xoáy vào tôi. Thì bạn gái. Vậy Mai là gì giới nợ? Lại hỏi tiếp. Là bạn bình thường. Tôi khó khăn trả lời. Vậy sao nợ còn mua cùng một loài hoa tặng cả hai người? Chứ giọng di chuyển sang trách cứ. Gừ, thì lý ra nợ co nên mua hoa hồng phớt, nhưng tôi bắt đầu nói tào lao. Thế ra tặng hoa hồng phớt cho tôi là sai à? Tiếp tục bắt bẻ co, ý nợ co phải vậy. Tức là tôi đổ mồ hôi hột, dù gió đang mắt lạnh, lần trước chỉ nói nợ còn vi phạm thì chết với tôi, thế bây giờ chết cho tôi xem đi. Mắt em nó đã đỏ hoe hay là tôi tự thấy vậy co biết nữa. Ơ, lúc đó làm gì đến nỗi phải, tôi quỳ lên, không được chứ gì. Vậy thôi, dứt lời em nó bước đi ngang qua vai tôi, còn tôi thì đứng chết chân tại chỗ, người cứ đờ ra chả biết làm gì sớt chục. Từ đằng sau, dì nhẹ nhón chân và hôn lên má tôi, rồi em cười khúc khích, tôi mặt đỏ như cất chín, trung trung, dì quá bất ngờ, khi chết rồi nhé, chết. Đứng luôn kìa em nó vẫn cười, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Ơ, vậy là sao, tôi đang ngu, là tha rồi đó, hi hi, nãy giờ chỉ đùa chọc nợ thôi, chứ hôm qua nhỏ hát tới nhà dì kể hết ây. Hết giận từ hôm qua, rồi kia eo, vậy mà sáng giờ làm tưởng, hết hồn. Tôi thở phào, tưởng dễ. Thì tưởng, coi nhìn mặt nữa, chứ sao, mày nào, em đâu dám bỏ chàng cô đơn chứ. Hi hi, em ôm tay tôi, nghiêng mái đầu cười lạ lướt. Chúng tôi dạo bộ dọc theo bờ biển, một tay xách dép, tay còn lại nắm tay nhau. Lúc này, thì nhìn em gì dễ thương thật, nụ cười tỏa nắng, thỉnh thoảng khẽ vuốt đôi làn tóc mai, chợt em nó chạy lại chỗ bờ cát gần bãi cỏ. Rùa con kìa nở mắt em hấp hấy, có phải đâu. Là bơ ba để gì, chữ kiến thức phổ thông thì tôi nhiều vô kể, cổ ôi, nhìn yêu thấy. Ngồi chơi thêm chút nữa thì bọn tôi đi ngược lại, về chỗ lớp đang tập trung, chứ lỡ đi xa quá bị bỏ lại mất thì khổ. Mới được nửa đường thì đã thấy Tiểu Mai và thằng Tỉnh đi hướng ngược lại, thằng Tê tay kia cũng cầm dép, tay còn lại cầm chai nước. Tiểu Mai chỉ đi cạnh bên, ghê nha, nắm tay rồi nha. Thằng Tê chọc, sau đây, ghen tị à, tôi phản pháo, hé hé, tao coi dám nó cười, đều cắn kinh gì. Dĩ nhiên, Tiểu Mai đang thấy tôi với chi, tay trong tay đi dạo, và nàng co tỏ thái độ gì cả, đi trước mặt cho thằng Tê quậy quá chạy sau. Nhưng tôi của ngày đó đâu hay biết Tiểu Mai nhà tôi đang buồn lắm, lúc này tôi chỉ đang cực kỳ vui sướng mà thôi. Đi đến gần chỗ lớp tập trung, dì mới trời tay tôi và đi trước, cũng phải, để cả lớp thấy, thì ngừng chết. Tôi vừa định bước theo sau, thì chợt nghe. Vừa nãy cũng không hẳn là dẫn đầu dòng em gì ở phía trước khe thoáng trong làn gió biển mát lạnh của buổi hoàng hôn, cách chương.